một tháng trước tiến cung làm hoàng hậu, phụ thân làm trọng thần thì sao, tên hoàng đế biết rõ nàng là người bị hại, lại ngó lơ đẩy nàng vào lãnh cung. Nực cười, hoàng hậu sao? Hữu danh vô thực, một tuần trước còn bị một chiêu nghi đánh cho không thể xuống giường, đó là lý do tại sao nàng có những vết thương này. Vô tình nhất bậc đế vương, sau này nàng còn trông chờ gì đây, chỉ cần nàng còn sống, hắn tuyệt đối không phế hậu, vậy nàng không phải bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi sao? Nhưng tại sao thấy cảnh này quen thế nhỉ, đây, đây, không phải số phận bi thương của nữ phụ Diệp Y Lam đồng tên với nàng sao? Không lẽ nàng xuyên thành nữ phụ? CMN, lão bất tử ông không tốt bụng chút nào, ta thà bị nhốt trong phòng cả đời chứ không muốn làm nữ phụ. Cách chương.